Đức Dương Quận Chúa, chương 111 Thư viện Đức Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lên xe ngựa, Kỳ Oánh Oánh không để ý tới Cố Nguyên, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu tỉnh dậy, Kỳ Oánh Oánh đã không cho Cố Nguyên một sắc mặt tốt. Xe ngựa chậm rãi rời hoàng cung, Cố Nguyên đi kéo tay Kỳ Oánh Oánh lại bị nàng đột nhiên hất ra, mở mắt chừng hắn, con mắt tròn căng lại thủy nhuận, giống như con mèo con đang giơ móng vuốt vậy, không có nửa điểm uy hiếp mà ngược lại sẽ chỉ làm người khác càng muốn ức hiếp nàng. Nàng tức cái gì? Cố Nguyên lại lần nữa nắm chặt tay Kỳ Oánh Oánh, khí lực của hắn lớn, lần trước không dùng lực, lần này Kỳ Oánh Oánh không thoát được, kiếm hai lần thấy kiếm không ra liền dứt khoát từ bỏ, dù sao chuyện thân mật hơn cũng đã làm. Thấy Kỳ Oánh Oánh không dễ dụa nữa, Cố Nguyên cười cười nói. Ta không có sinh bệnh không phải một chuyện tốt sao, chẳng lẽ nàng còn muốn ta có bệnh? Ta không phải tức cái này. Kỳ Oánh Oánh tức giận, ta tức giận rõ ràng chính là, nàng nói không nên lời, lần nữa hung hăng lườm Cố Nguyên một cái, đồ nam nhân thối. Cố Nguyên thấp giọng cười một tiếng, ngữ khí chế nhạo. Giận ta ức hiếp nàng, Kỳ Oánh Oánh đỏ mặt mắng. Không có mặt mũi, ta là phu quân của nàng, mà chuyện phu thê là. Đây là trên phố lớn, bọn họ dù đang trong xe ngựa nhưng vạn nhất bị người khác nghe thấy thì làm sao, Kỳ Oánh Oánh bị dọa lập tức che miệng Cố Nguyên, nhỏ giọng mắng. Chàng không cần mặt mũi nhưng ta còn cần mặt. À, vì che miệng Cố Nguyên, thân thể Kỳ Oánh Oánh bị nghiêng về phía Cố Nguyên, không ngồi vững vàng được, tay Cố Nguyên hơi dùng lực một chút, nàng liền không tự chủ được nhào vào ngực Cố Nguyên, nhớ tới lại bị Cố Nguyên ôm thật chặt. Nàng dãy dụa, chàng thả ta ra, không thả, nàng là phu nhân ta ôm nàng thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa cái quỷ, nàng muốn về cung, nàng muốn hòa ly. Ngay lúc Kỳ Oánh Oánh muốn mở miệng bảo Sa Phu quay xe ngựa về hoàng cung thì tay Cố Nguyên đặt lên lưng Kỳ Oánh Oánh, một chút lại một chút nhẹ nhàng vuốt ve, động tác ôn nhu đến cực điểm, Kỳ Oánh Oánh liền dừng lại. Cảm giác được Kỳ Oánh Oánh không dãy dụa nữa, Cố Nguyên ôn hòa nói. Không ồn ào có được không, chúng ta đã thành thân thì chính là làm bạn cả đời, Cố Nguyên ta dù không có nhiều bản lĩnh nhưng ta sẽ đem hết toàn lực che chở nàng, che chở cho nhà chúng ta, che chở con của chúng ta. Cố Nguyên ôm ấp thật ấm áp, suy nghĩ của Kỳ Oánh Oánh tản ra. Nàng kỳ thật cũng không tức giận lắm, nàng chỉ là xấu hổ, thêm nữa buổi tối hôm qua bị mất hết mặt trước Cố Nguyên như vậy, nàng càng không có cách nào để tâm bình khí hòa đối mặt với hắn, nhưng trên thực tế Cố Nguyên có thể thân thể khỏe mạnh nàng thật sự rất vui. Lại nhìn hành động của Cố Nguyên, mặc dù lúc năm ngoái đính hôn bọn họ từng có không thoải mái, nhưng từ khi đính hôn xong Cố Nguyên đối với nàng cũng không tệ, dù cho nàng ngẫu nhiên nói lạnh nhạt Cố Nguyên cũng không thèm để ý, hiện tại Cố Nguyên nói móc tim móc phổi, Kỳ Oánh Oánh nghe trong lòng còn cảm thấy rất ấm áp, nàng đã gả cho Cố Nguyên, đương nhiên là hy vọng bọn họ có thể sống chung thật tốt, nếu là Cố Nguyên có thể giống thái tử sủng ái Ân Trường Hoan thì càng tốt. Trong lòng đã quyết định tha thứ Cố Nguyên, nhưng Kỳ Oánh Oánh cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Nàng hỏi, thật, ngữ khí Cố Nguyên rất trịnh trọng tựa như đang nói một lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Oánh Oánh nhẹ thoáng dãy dụa, Cố Nguyên buông nàng ra, hắn nhìn thấy Kỳ Oánh Oánh đảo trong mắt trong lòng nhảy một cái, liền biết Kỳ Oánh Oánh muốn giở trò xấu, quả nhiên ngay sau đó hắn liền nghe được Kỳ Oánh Oánh nhướng mày hỏi. Vậy nếu là Ân Trường Hoan ức hiếp ta thì sao? Cố Nguyên, nàng phải tin tưởng ta luôn có một trái tim bảo vệ nàng. Kỳ Oánh Oánh khinh thường hừ một tiếng, nàng lấy cái trái tim này làm gì? Cố Nguyên cười nhẹ, nếu như phu nhân nguyện ý che chở ta lúc ta bị thái tử ức hiếp, ta sẽ bảo vệ nàng lúc thái tử phi bắt nạt. Kỳ Oánh Oánh bị độ vô sỉ của Cố Nguyên làm sợ ngây người. Thái tử là biểu ca của chàng, chàng với hắn thân nhau, ta giúp kiểu gì? Thái tử cũng là biểu ca nàng. Cố Nguyên chậm rãi, có đủ lý do. Huống hồ thái tử phi cũng là biểu tỷ nàng không thể giúp ta, vậy ta giúp nàng thế nào? Kỳ Oánh Oánh, một phu quân như vậy, nàng lấy ra có làm được cái gì, đáng giận. Một đêm ân ái, buổi sáng sau khi tỉnh lại Diệp Hoàn đi vào chiều sớm, Ân Trường Hoan mặc nam trang, rời khỏi hoàng cung, tiến về thư viện của nàng. Hơn 2 tháng qua thư viện của Ân Trường Hoan đã tu chỉnh tốt, còn mời mấy phu tử. Ân Trường Hoan hôm nay chính là đi kiểm tra thư viện thuận tiện gặp các phu tử. Đây là thư viện nàng muốn làm, cũng không thể không đi một lần, đem tất cả mọi chuyện giao cho thuộc hạ. Xe ngựa bị ngăn lại ở cửa cung, nhìn thấy xe ngựa là theo quy chế quận chúa thị vệ gác cửa nghi hoặc. Quận chúa có thể ở trong cung chỉ có 2 cách, một là Đức Dương quận chúa bây giờ đã là thái tử phi cao quý, 2 là Nhu Lạc quận chúa mới lấy chồng, Nhu Lạc quận chúa không ở trong cung, thái tử phi không có khả năng không dùng xe của thái tử phi mà ngồi xe quận chúa. Đây có chút kỳ lạ, thị vệ này mới nhậm chức thị vệ cũ chỉ cần nhìn hộ vệ là biết người ở bên trong là Ân Trường Hoan. xe ngựa thuận lợi xuất cung, thị vệ nhỏ giọng thầm thì. Thái tử phi sao không ngồi xe ngựa theo quy chế thái tử phi? Thái tử phi này không giống những người trước, từ lúc nàng vào Đông Cung đã xuất cung rất nhiều lần. Một thị vệ nói, ta nghĩ là vì không muốn người khác chú ý nên mới ngồi xe quận chúa. Thị vệ mới tới kinh ngạc, hoàng thượng và thái hậu cũng mặc kệ sao? Không nói thái tử phi, ngay cả con dâu nhà người bình thường thường xuyên đi ra ngoài cũng không tốt. Quản cái gì quản, ngươi không biết ở trong cung này thà rằng đắc tội hoàng thượng thái hậu cũng không thể đắc tội thái tử phi à? Thị vệ nhìn hai bên một chút nhỏ giọng nói. Nghe nói trước đó không lâu trong hậu cung có một phi tử ỷ vào hoàng đế sủng ái muốn cướp phải gấm vóc mà nội vụ phủ muốn tặng cho thái tử phi còn không biết chuyện này, hoàng đế đã giáng cấp xuống rồi. Thị vệ mới tới chậc chậc lên tiếng, tại sao ta cảm giác thái tử phi mới là thân nữ nhi của hoàng thượng nhỉ? Ai nói không phải, một thị vệ làm lâu năm nhìn xe ngựa Ân Trường Hoan. Chúng ta ở đây canh gác, về sau cơ hội gặp thái tử phi còn nhiều, nhưng phải nhạy bén chút. Xe ngựa rời khỏi kinh thành đi thẳng đến thư viện. Thư viện là cải biến từ trang viên, nằm trên sườn núi, mà ngọn núi này cũng là của Ân Trường Hoan. Xe ngựa không thể đi thẳng đến thư viện, dừng ở dưới núi rồi đi cầu thang mới đến thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tu kiến thư viện thuộc hạ hỏi nàng có cần tu kiến lại con đường để xe ngựa đi được không? Ân Trường Hoan nghĩ người đọc sách phần lớn cả ngày đều ở trong phòng, thân thể suy nhược, đi cầu thang coi như rèn luyện thể lực nên không cho sửa. Ân Trường Hoan tập võ, đi một lát là đến, thuộc hạ của nàng dẫn người đến cửa thư viện đón nàng, Ân Trường Hoan tùy ý chào mấy câu, nhìn thấy một người liền sửng sốt, hắn sao lại ở chỗ này? Người này không phải người khác, chính là Sở Bạch, người duy nhất có dung mạo có thể sánh ngang với Diệp Hoàn. Lúc tham quan thư viện, Ân Trường Hoan hỏi thuộc hạ sao Sở Bạch lại ở chỗ này, thuộc hạ nói Sở Bạch là vừa đến làm phu tử. Ân Trường Hoan muốn làm một thư viện lớn có thể dạy cả nam hài và nữ hài, có thể dạy hài tử cũng có thể dạy tú tài, thậm chí là cử nhân. Cái sau tương đối khó, không phải nhất thời có thể làm được, cho nên hiện tại cũng chỉ an bài phu tử dạy tiểu hài tử. Sở Bạch này là chủ động tìm tới, hắn là cử nhân, học vấn không tệ, tranh chữ viết cũng rất tốt, sang năm muốn tham gia khoa cử nhưng trong tay túng quẫn, cho nên muốn đến thư viện tìm phần công, còn có thể có chỗ ở. Ân Trường Hoan như có điều suy nghĩ gật đầu, một lát sau hỏi. Hắn học vấn tốt thế nào, khoa cử sang năm có thể thi đỗ trạng nguyên không? Thuộc hạ ngây ngần, không rõ Ân Trường Hoan vì sao lại hỏi cái này. Cái này thuộc hạ cũng không biết, có thuộc hạ của Diệp Hoàn giúp tu sửa thư viện này so với Ân Trường Hoan trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, thậm chí cân nhắc về sau cần xây dựng thêm. Phu tử tìm xong, sau đó chính là tìm học sinh, nhưng còn một vấn đề, thư viện còn chưa có tên. Ân Trường Hoan nói ra tên mà nàng đã sớm nghĩ kỹ. Thư viện Đức Dương, dù sao cũng phải có thứ chứng minh thư viện là của nàng. Không chỉ có thế, Ân Trường Hoan còn định tìm hoàng đế tự tay viết mấy chữ thư viện Đức Dương, thuận tiện đem chuyện này nói cho hoàng đế, miễn cho có người về sau gây chuyện. Lúc xuất cung đã không còn sớm, Ân Trường Hoan ở thư viện dùng bữa trưa mới rời khỏi, lúc rời đi gặp Sở Bạch ở cửa ra vào. Sở Bạch tựa hồ là cố ý đợi nàng, nhìn thấy nàng lập tức đi tới, đứng cách nàng khoảng 3 thước chắp tay nói. Sở Bạch bái kiến thái tử phi nương nương. Sở Bạch vẫn là một thân áo trắng, tuấn mỹ phảng phất như thần tiên phi tử. Sao ngươi lại tới chỗ này làm phu tử? Ân Trường Hoan hỏi. Sở Bạch cười nhẹ, ta là một lần tình cờ biết đây là thư viện mà thái tử phi sai người tu kiến, thái tử phi có ân cứu mạng với Sở Bạch suốt đời khó quên. Chỉ là tiện tay mà thôi. Ân Trường Hoan nói, nghe nói ngươi sang năm muốn tham gia khoa cử. Phải, cố gắng thật tốt để lấy được danh trạng nguyên về. Đa tạ thái tử phi cổ vũ, Sở Bạch sẽ cố gắng. Xem ra Sở Bạch này có học vấn rất tốt, có lòng tin được trạng nguyên. Ân Trường Hoan rất hài lòng, nhất thời nói. Không bằng hiện tại ta cho ngươi 1.000 lượng bạc, chờ ngươi thi đỗ trạng nguyên hoặc là thám hoa bảng nhãn thì ngươi đến thư viện của ta nhậm chức 1 năm. Đương nhiên sẽ không để ngươi mỗi ngày đều đến dạy học sinh, ngươi chỉ cần ngày hưu mộc đến thư viện dạy một chút, thuận tiện lúc người khác hỏi thì tuyên truyền một chút thư viện của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có nàng ở đây, thư viện Đức Dương rất nhanh sẽ danh chấn kinh thành, nhưng những đại thư sinh tự cao tự đại chưa chắc sẽ đem thư viện Đức Dương để vào mắt, nhưng nếu có trạng nguyên hoặc là thám hoa bảng nhãn giúp đỡ tuyên truyền thì sẽ không phải vậy. Sở Bạch choáng váng nửa ngày mới bật cười nói, thái tử phi cũng quá để mắt tại hạ, vạn nhất tại hạ không được trạng nguyên, 1.000 lượng này của thái tử phi chẳng phải là mất trắng sao? Sẽ không mất trắng, Ân Trường Hoan đắc ý nói. Đầu tiên ta vừa rồi cổ vũ ngươi, ngươi không phủ nhận, đã nói lên ngươi đối với học vấn của mình rất có tự tin, mà ngươi không phải người kiêu căng cho nên hy vọng ngươi sang năm thi đậu rất lớn. Cho dù sang năm ngươi thi không đậu trạng nguyên thì về sau cũng không phải nhân vật đơn giản, dùng 1.000 lượng đổi lấy nhân tình của ngươi, rất lời. Sở Bạch nghi hoặc, Thái tử Phi là thế nào biết ta không tự phụ, cũng tin tưởng cho dù ta thi không đậu trạng nguyên về sau cũng có thể có chỗ làm. Bởi vì dung mạo ngươi đẹp a, Ân Trường Hoan đương nhiên nói. Dáng dấp tốt như vậy người nếu tự phụ lại không có bản lĩnh, chẳng phải là lãng phí gương mặt này sao? Sở Bạch, hắn rốt cuộc đã biết vì sao người kia yêu cầu hắn phải xuất hiện nhiều lần trước mặt Ân Trường Hoan rồi, là bởi Ân Trường Hoan thích ngắm mặt. Cách chương.